Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 669, Titi chân chính cách dùng 39. Khóc chuyện audio.com. Dịch giản không đành lòng cự tuyệt Trung Tình, nhưng cũng không đành lòng nhìn Trung Tình như vậy ngay trước mặt tự mình. Đem nam nhân dùng gì đó, đặt ở trong miệng thôi. Nhất thời Dịch giản vươn tay, ngăn trở Trung Tình, ta đói bụng. Trung Tình từ trước đến nay chắc là sẽ không cự tuyệt Dịch giản. Nàng nghe hắn như vậy nói, liền biết hắn là quyết tâm để cho mình nhất định cùng hắn cùng nhau hạ đi ăn cơm. Nhất thời Trung Tình để đồ trong tay xuống, đếm, chỉ còn lại 5, liền đối với Dịch giản nói, bằng không, để cho Từ Ngang giúp ta thổi xong, chỉ còn lại 5 rồi đó. Dịch giản đích biểu tình hơi ngưng kết một chút, sau đó cảm thấy chuyện tựa hồ là càng ngày càng nghiêm trọng. Này đã chỉ còn lại 5, bọn họ chỉ có thể làm 5 lần, nếu như hiện tại cũng để cho Từ Ngang đem bọn họ thổi chúng không còn một mống. Chẳng phải là, mấy ngày nay, hắn còn phải tiếp tục nghẹn. Nhất thời, Dịch giản ôm vạn phần áy náy, không đành lòng đả kích Trung Tình tâm, hướng về phía nàng nói. Trung Tình, ngươi biết những thứ này là vật gì sao? Trung Tình lắc đầu một cái, chỉ phía trên anh văn nói. Xem không hiểu à, Dịch giản nhìn mình một bên nhìn như ôn nhu và khéo léo tiểu nữ nhân. Không khỏi bật cười, Trung Tình nhìn Dịch giản này phó tự tiếu phi tiếu đích biểu tình. Đáy lòng tràn đầy một trận hồ nghi, lại nhìn một chút những thứ kia bị nàng thổi đầy đất phình đã trở thành phế thải mũ. Sau đó cẩn thận nhìn Dịch giản, cẩn thận hỏi, đây là, thứ gì? Dịch giản không nói gì, ngược lại đứng lên, cúi người xuống, đem Trung Tình một thanh bế lên, hướng trong phòng ngủ đi tới. Thuận tiện con Mạn Bất Kinh Tâm hỏi một câu, phía dưới còn đau phải không? Trung Tình đỏ mặt, mở mắt to vẫn nhìn chằm chằm Dịch giản, vậy mà nam tử lại nhẹ nhàng chậm chạp đem nàng đặt ở nạc đại trên giường. Hắn cúi đầu xuống nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập thâm tình cùng nghiêm túc, Trung Tình nhất thời cắn cắn môi dưới, rầm rì phát ra tới một chút ngổn ngang thanh âm của. Một chữ cũng nghe không hiểu, đã 3-4 ngày rồi, không sai biệt lắm là có thể rồi. Dịch giản tâm để tính toán một chút, sau đó liền chậm rãi đặt ở Trung Tình trên người, ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng, âm điệu ôn chậm. Hiện tại, ta tới nói cho ngươi biết, những thứ đó chân chính cách dùng. Hắn nói chuyện dáng vẻ, giống như là đang nói đùa, khóe miệng nhếch lên, khắp nơi lưu tình, Trung Tình nhìn có chút chói mắt, chẳng qua là cảm thấy trước mặt cái này tinh mỹ đến làm cho người ta cảm thấy không thành thật nam tử. Toàn thân cao thấp, tựa hồ, cũng khắp nơi tiết lộ ra một tầng, quỷ dị cùng thần bí, cách trương.